Tương vọng đào hoa, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập lục ca, chúng ta và Đinh Tiểu Thư cũng đều lên kinh. Tiện đường như vậy, chúng ta có thể đưa nàng đi cùng được không? Nguyễn Thập Lục và Diễm Yên cùng lúc nói lên. Dĩ nhiên là được, không được. Anh Ngọc nhìn Thập Lục rồi nhìn sang Diễm Yên. Thập Lục cũng nhìn Diễm Yên. Lại liếc trộm sang Đinh Mộng Khuê rồi mỉm cười với anh Ngọc. Phong Hiền đệ yên tâm, Đinh Tiểu Thư là quý nữ của Đinh Tung Đại Nhân. Đại Nhân và gia phụ cũng là đồng liêu nguyên lão. Làm sao chúng ta có thể không giúp được? Có điều, ở thôn này nghèo nàn không thể tìm mua cổ xe ngựa khác. Đành phải ủy khuất Đinh Tiểu Thư phải ngồi cùng cổ xe ngựa với Kỳ Phong huynh đệ và tiểu muội của ta. Đến phủ thành sắp đến ta sẽ đặt cho Tiểu Thư một cổ xe khác thoải mái hơn. Mộng Khuê cúi đầu. Cười nhẹ như không đáp lời Thập Lục. Đa tạ Nguyễn công tử trượng nghĩa giúp đỡ. Có thể được tùy tùng theo đoàn của công tử đến được kinh thành. Mộng Khuê đã cảm kích vô cùng. Không cần phiền phức thêm cho Nguyễn công tử. Anh Ngọc cũng gật đầu. Phải đó Thập Lục ca. Cổ xe này cũng khá rộng đệ và Mộng Khuê cùng cả cửu tiểu thư ngồi cũng không chiếm bao nhiêu chỗ. Từ đây đến kinh thành cũng không phải là quá xa. Bọn đệ ngồi chung trò chuyện cũng đỡ buồn chán mà. Vẻ mặt Nguyễn Thập Lục gượng gạo cười cười. Chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi quay lại ngựa của mình phóng lên ngựa. Anh Ngọc đỡ Mộng Khuê lên xe. Sau đó tự mình nhảy lên. Không hề nhìn đến Diễm Yên ở đằng sau đang giơ tay vào khoảng không đợi chờ một bàn tay nâng đỡ. Anh Ngọc lên xe xong. Quay lại nhìn Diễm Yên hỏi. Cửu tiểu thư, không lên sao? Diễm Yên cố kiềm nén tức giận, vẫn đưa tay lên chu môi nói, ngươi cũng không biết đỡ ta. Chấm, anh Ngọc nhướng mày, lần trước nàng có thể phóng nhẹ một cái đã lên được xe rồi. Ta làm sao biết nàng lại cần phải đỡ. Nàng phàn nàn, nhưng cũng đưa tay nâng Diễm Yên lên. Diễm Yên vào xe, liền chui tót vào bên trong, chiếm mất chỗ mà lần trước anh Ngọc ngồi. Mộng Khuê thấy nàng ta vào cũng dịch mình xích sang một bên. Thành ra cả khoang xe Diễm Yên liền chiếm hơn một nửa. Anh Ngọc vào nhìn thấy Diễm Yên ngồi bá đạo như vậy. Dường như cố ý thể hiện vị thế gia chủ của mình lấn áp Mộng Khuê. Anh Ngọc không nói gì. Kéo lấy túi vải hành trang sắp lại. Nhét vào bên thành xe làm đệm rồi bảo Mộng Khuê. Nàng ngồi dựa vào đây cho đỡ mỏi. Mộng Khuê cũng mỉm cười. Ngồi vào vị trí anh Ngọc sắp cho. Anh Ngọc cũng ngại. Không dám ngồi quá gần Mộng Khuê. Tự mình lùi lại. Lưng đụng lưng mã phu bên ngoài. Mắt nhìn vào trong xe nhưng không nhìn Diễm Yên mà phóng tầm mắt qua chỗ hở của cửa sổ. Thỉnh thoảng chiếc xe bị rung lắc. Nàng liền nhìn sang Mộng Khuê. Quan tâm thăm chừng. Mộng Khuê đối mắt với nàng cũng là một tia cảm mến. Hai người không nói lời nào nhưng từ trong ánh mắt dường như là thông đạt ngàn điều. Diễm Yên nhìn thấy quả thật ghét bỏ vô cùng. Nàng ta căm giận rút lấy một túi hành lý trong xe ném về phía anh Ngọc cao giọng bảo. Nè, ngươi, kể chuyện cho ta nghe đi. Anh Ngọc tròn mắt, kể chuyện gì? Diễm Yên dễ dãi nói. Chuyện gì cũng được, tóm lại là không muốn cứ ngồi như vậy cho đến kinh thành. Các ngươi không buồn chết. Ta cũng chán chết. Mộng Khuê cũng khẽ cười nhìn anh Ngọc. Phải đó Kỳ Phong. Huynh biết rất nhiều chuyện hay. Kể cho bọn muội nghe để gờ yêu ta ít thời gian cũng tốt. Chúng ta ở đây đến ba người. Cứ không nói lời nào. Quả thật rất buồn chán. Anh Ngọc mỉm cười. Được, vậy ta kể chuyện cho nàng nghe. Diễm Yên chịu không nổi nữa. Gì kia, ta bảo hắn kể chuyện thì hắn không biết kể chuyện gì. Nàng ta vừa lên tiếng thì hắn liền bảo sẽ kể cho nàng ta nghe. Được lắm, kể cho nàng ta nghe. Ta mới không thèm nghe. Diễm Yên liền đập tay giận dỗi nói. Không nghe, ta bây giờ lại không muốn nghe nữa. Các ngươi tốt nhất là đừng nói chuyện. Không được làm ồn, bổn tiểu thư, muốn ngủ. Nàng ta nói xong liền tựa lưng vào khoang xe nhắm mắt vờ ngủ. Anh Ngọc cười khổ nhìn Mộng Khuê. Nàng mở trong túi hành lý lấy ra một gói bánh, cầm lấy một chiếc đưa cho Mộng Khuê, dùng khẩu hình để nói với nàng. Nàng ăn một miếng cho đỡ buồn miệng. Mộng Khuê cầm bánh, anh Ngọc cũng tự cầm một miếng bánh. Cả hai vừa ăn vừa nhẹ nhàng nhìn nhau mỉm cười. Chỉ tội cho Diễm Yên ngồi đó giả vờ ngủ mà vẫn len lén nhìn trộm động tác của hai người kia. Hai người kia quả nhiên là đáng ghét. Nàng như thế, họ lại có thể xem nàng như vô hình. Vừa ăn bánh vừa nhìn nhau cười say đắm. Mạnh Kỳ Phong, ngươi được lắm, đến tử quán ở phủ thành gần đó. Sau khi dùng bữa, anh Ngọc lại cùng Mộng Khuê đứng trên lầu cao của tử quán nhìn xuống đường. Cả hai trò chuyện rất gần gũi và vui vẻ. Ở bên này, Nguyễn Thập Lục và Diễm Yên đứng nhìn sang. Nguyễn Thập Lục thở dài nói. Ta còn nghĩ khi đến kinh thành sẽ nói với phụ thân nếu thập ngũ ca không muốn phối hôn cùng Đinh Tiểu Thư. Thì ta sẽ xin phụ thân cầu thân nàng cho ta. Không ngờ nàng và Kỳ Phong đệ. Ai, y thở dài tiếc hận. Một mỹ nhân thoát tục như Mộng Khuê quả nhiên hiếm có. Nhưng nàng ấy lại cùng Kỳ Phong hiền đệ tâm ý tương thông. Sánh đôi nhau như tiên đồng ngọc nữ. Y có thể nào lại có thể chen ngang đây? Nguyễn Diễm Yên thì không nghĩ như ca ca mình. Nàng cáu giận trừng mắt với Thập Lục nói. Muội chỉ cảm thấy nữ nhân ấy là một tai tinh chuyển thế. Nghe nói nàng ta sinh ra đời không lâu đã hại cho phụ thân nàng ta Đinh Tung đại nhân bị Thái hậu nghi ngờ. Cả nhà phải bị giam cầm suốt mười mấy năm. Đến khi được thả ra, mẫu thân của nàng ta cũng mất. Nàng ta như thế mà được tôn cái gì là nữ Bồ Tát chứ? Ta thấy nàng ta đi đến đâu là mang mầm họa tai ách đến cho người khác. Nàng ta đã gây họa không thể như vậy bỏ đi cho nên mới ở lại giúp đỡ cứu trợ chữa bệnh cho người ta để chuộc tội. Tất cả chỉ là giả nhân giả nghĩa. Giả dối mà thôi. Nguyễn Thập Lục ngớ mắt ngẩn người nhìn tiểu muội. Diễm Yên lại chưa nói thỏa thích. Nàng lại tiếp tục xả oán giận. Muội còn chưa nói huynh đó Thập Lục ca. Tại sao có thể để một nữ tai tinh hại người như vậy đi cùng với chúng ta? Mạnh Kỳ Phong ngu ngốc đã đành. Ngay cả huynh cũng vậy. Huynh không nhìn thấy nàng ta cũng có cả đoàn xe hộ tống vậy mà còn bị nàng ta ám chết cả. Chỉ có mỗi mình nàng ta sống. Tên Kỳ Phong chết tiệt cũng suýt chết mấy lần vì nàng ta. Lại tai tinh nguy hiểm này. Để nàng đi cùng với chúng ta muội thật không yên tâm chút nào mà. Thập Lục gãi gãi mũi. Thừa dịp Diễm Yên đang tập trung nói. Y liền nhón chân chuồn nhanh. Vị tiểu muội này của mình càng nói sẽ càng đáng sợ. Thôi thì 36 kế chạy thật nhanh là tốt nhất. Đang lúc Diễm Yên nói hăng say đột nhiên cảm giác xung quanh yên tĩnh quá. Nàng nhìn lại mới phát hiện Thập Lục đã chạy đi xa rồi. Nàng oán giận ghét bỏ. Ném một cái chén về hướng của Thập Lục rồi lại nhìn về phía anh Ngọc và Mộng Khuê đằng kia. Vừa đúng lúc. Nàng phát hiện hai người ngồi bàn ở phía sau đột nhiên rút kiếm hướng tới chỗ anh Ngọc và Mộng Khuê. Diễm Yên kinh hãi vội hét lên. Kỳ Phong, cẩn thận, anh Ngọc bị kinh động quay lại. Vừa lúc lưỡi kiếm của hai kẻ kia nhắm vào nàng mà đâm. Nàng kéo Mộng Khuê chạy đi. Tiện tay hất một cái bàn về phía hai kẻ sát thủ kia. Hai sát thủ không thể hấn gì. Tiếp tục đuổi theo muốn lấy mạng của anh Ngọc bằng được. Anh Ngọc đứng chắn trước Mộng Khuê, trừng trừng nhìn hai kẻ kia cao giọng hỏi. Các ngươi là ai? Tại sao muốn gờ yêu ta ết ta? Chấm, hai kẻ kia vung kiếm, vừa ném một cái nhìn khinh miệt cho nàng. Xuống địa phủ mà hỏi phụ thân của ngươi đi. Hai nhát kiếm đồng loạt lao tới. Anh Ngọc lùi sát về phía sau nhưng không dám tránh đi vì ở phía sau nàng chính là Mộng Khuê. Nàng không thể để nàng ấy bị tổn thương được. Ngay sau đó là hai tiếng xẹt xẹt, sáu hộ vệ của Nguyễn Thập Lục đã đến kịp, đoạt mệnh của hai sát thủ kia cứu được anh Ngọc một mạng. Nguyễn Thập Lục bước đến nhìn hai sát thủ rồi hướng anh Ngọc nói. Chúng ta bị lộ rồi, Phong đệ, phải lên đường gấp thôi. Anh Ngọc cũng gật đầu, nàng nắm tay Mộng Khuê vỗ về trấn an nàng ấy rồi dìu nàng ấy bước xuống lầu. Diễm Yên nhìn cách anh Ngọc quan tâm Mộng Khuê. Nàng thật là ghét bỏ không chịu nổi. Liền chặn trước mặt anh Ngọc và Mộng Khuê. Vung roi ra hướng đến Mộng Khuê quát. Tài tinh đáng chết. Ngươi còn không chịu rời đi. Muốn hại chết Kỳ Phong mới vừa lòng hay sao? Anh Ngọc vẫn không buông tay Mộng Khuê. Đứng che trước nàng. Trừng trừng nhìn Diễm Yên lạnh nhạt nói. Nguyễn Cửu tiểu thư, mong nàng cẩn thận xem lại lời nói của mình. Diễm Yên chỉ tay vào Mộng Khuê căm ghét gằn giọng nói. Ngươi là đồ ngu ngốc mê muội. Nữ nhân này chính là tai tinh nổi tiếng khắp kinh thành. Nàng ta gần với ai người đó sẽ gặp tai kiếp. Ngươi còn không buông tay nàng ta ra. Ngươi sẽ bị nàng ta hại chết. Anh Ngọc cáu giận. Nàng siết chặt tay Mộng Khuê hơn. Giơ đôi tay nắm chặt của nàng ấy và nàng lên trước mặt Diễm Yên chắc nịch nói. Ta không buông. Ta còn một hơi thở cũng sẽ bảo vệ chu toàn cho Mộng Khuê. Diễm Yên tức điên người. Nàng ta vung ngọn roi lên. Muốn một nhát đánh cho anh Ngọc ngã lăn ra. Nhưng, nàng không làm được. Ánh mắt kia của Kỳ Phong. Ánh mắt kiên định nhất nhất một lòng muốn bảo hộ cho Mộng Khuê. Y và nàng ta gặp nhau được mấy lần. Y lại đối tốt với nàng ta như vậy. Trong khi đó nàng và Y quen biết bao lâu. Y nào đã có một lần mỉm cười với nàng. Thập Lục nhìn thấy không khí căng thẳng. Hắn thở dài. Nắm tay tiểu muội của mình kéo đi. Vừa nhìn sang anh Ngọc bằng ánh mắt nửa như động viên. Nửa như lại oán trách. Anh Ngọc cũng không nói gì. Nàng dìu Mộng Khuê lên xe. Suốt cả ngày hôm đó. Mộng Khuê không nói gì. Cũng không nhìn sang anh Ngọc. Cả Diễm Yên cũng vậy. Nàng ta ngồi đó. Vẻ mặt nửa như ủy khuất. Nửa như oán hận nhìn ra cửa sổ chứ không nhìn vị. Nam nhân. Duy nhất trong xe. Anh Ngọc thở dài. Không biết hai chữ. Tai tinh. Mà Diễm Yên nói là ý gì. Nhưng có lẽ những lời đó đã khiến Mộng Khuê của nàng đau lòng. Nàng lại không thể an ủi Mộng Khuê. Chỉ có thể lặng im vụ IGTA nhìn nàng ấy. Hy vọng nàng ấy sẽ không để buồn trong lòng. Đối với nữ nhân mà mình toàn thân yêu thích. Dù chỉ dám thích một cách thầm kín thôi nàng cũng muốn người ta được vui. Chỉ mong muốn Mộng Khuê mỉm cười. Kể cả nụ cười của nàng ấy không phải là cùng với nàng thì đấy cũng là một nỗi niềm hạnh phúc. Cách chương.